Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 70, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, từ khi thân thể Phương Gia Gia kém, quan hệ giữa hắn và nhi tử con dâu càng ngày càng nhạt nhẽo. Mấy năm Tết Trung Thu này đều là giải gia. Lúc giải Xuân Triều và Phương Minh chấp nhận về nhà. Giải ra kể cả Phương Gia Gia hòa giải thắt lưng một nhà năm người đều ở đây. Lúc giải ma ma mở cửa cho hai người bọn họ, Phương Gia Gia đang ôm cởi thắt lưng xem tivi. Giải Vân Đào ở trong phòng bếp đánh cho ba giải. Ôi, mình chấp ngươi lại ôm hắn. Ngươi đừng quá quen với hắn. Để cho hắn xuống đất đi không có hại. Giải ma ma nói chuyện, khom lưng tìm dép lê cho hai người bọn họ. Cho dù là khách sáo, Phương Minh chấp cũng không nỡ Giải Xuân Chiều bị nói. Giải thích với Giải ma ma. Chân hắn sưng lên, đi lại không tiện, thủy triều mùa xuân không nặng. Cuối cùng thực sự không có gì để giải thích. Mạnh mẽ thêm một câu. Hơn nữa ấm áp, mẹ Giải, phốc, một tiếng cười. Các con bây giờ mấy đứa nhỏ này, thật sự càng ngày càng thú vị. Nguyên bản Giải ra đối Phương Minh chấp tuy rằng không nói ra có cái gì hài lòng không hài lòng. Nhưng dù sao môn thức khác biệt cao như núi. Cho dù Giải Xuân Triều và Phương Minh chấp nhận kết hôn. Bọn họ cũng không cảm giác được hắn có cái gì có thể thân cận. Nhưng mấy ngày nay Giải Xuân Triều mang thai. Giải ma ma không ít lần lôi kéo ba Giải đến thăm hai người bọn họ. Nàng nhìn ra được Phương Minh chấp nhận chiếu cố Giải Xuân Chiều rất cẩn thận. Trong lòng đối phương quan điểm Minh chấp cũng chậm rãi có biến hóa. Ít nhất thằng nhóc này sẽ đau lòng người. Giải Vân Đào bưng đĩa đi ra. Vừa lúc nhìn thấy Phương Minh chấp ôm Giải Xuân Chiều ngồi bên cạnh Phương Gia Gia. Không khỏi vui vẻ nói. Gia Gia ngài nhìn xem. Giải Xuân Chiều đánh nhỏ đã có ngài quen rồi. Hiện tại tốt, lại đi ra Minh chấp. Hai vợ chồng ngài thật sự là một trái tim. Giải Xuân Chiều đang chào hỏi Phương Gia Gia. Đối với Giải Vân Đào làm mặt quỷ. Khi còn bé ông nội không thương cậu sao? Nhưng đừng mất lương tâm. Trên thực tế Giải Vân Đào đích xác xa xa không thân cận với Giải Xuân Chiều và Phương Gia Gia. Nhưng hắn cũng không đến mức thật sự hòa Giải Xuân Chiều tranh sùng. Hắn lại chê cười Giải Xuân Chiều. Người đây đều phải làm cha. Còn đi đâu cũng để cho người ta ôm. Giống như lời sao. Giải Xuân Chiều quay đầu nhìn Phương Minh chấp. Cáo trạng, anh ấy nói tôi. Phương Minh chấp không thông nhân tình. Cũng biết không thể đắc tội Giải Vân Đào. Hắn cười xoa xoa thắt lưng Giải Xuân Chiều. Đừng cùng ca ca lên miệng. Người không khó chịu sao? Giải Vân Đào mặt lập tức khẩn trương lên, mang theo chút ý tứ đặt câu hỏi hỏi Phương Minh chấp. Hắn sao lại không thoải mái? Phương Minh chấp nhận ôm Giải Xuân Chiều, ôn tồn cho hắn thuận lưng. Lúc đến gặp phải mấy cái đèn đỏ, có chút say xe, Giải Vân Đào thoáng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy bưng một ly nước nóng tới, đưa cho Giải Xuân Chiều, uống chút nước. Phương Gia Gia đang hồ đồ, quay mặt nhìn thoáng qua Giải Xuân Chiều, có chút không quá cao hứng hỏi, Ngũ A, Tiểu Xuân Nhi đâu? Sao anh không đưa anh ta đến gặp tôi? Giải Hành Ngũ là giải tên ba, lão nhân đây là lại không biết người. Giải Xuân Chiều từ trong lòng Phương Minh chấp nhận vặn vẹo xuống. Cổ họng thô lỗ đối Phương Gia Gia nói, ai, ta đi gọi Tiểu Xuân Nhi tới đây. Nói xong liền đi về phía phòng ngủ. Phương Minh không yên tâm muốn đi theo. Giải Xuân Chiều chen chúc với anh. Nhỏ giọng nói. Lập tức trở về. Phương Minh cầm một đôi mắt đi theo Giải Xuân Chiều. Cho đến khi anh đi vào phòng ngủ đóng cửa lại. Ước khoảng mười mấy giây. Phương Minh chấp liền bất an đứng lên từ trên sofa. Giải Vân Đào ấn hắn. Bình an một chút đừng nóng nảy một chút. Xuân Chiều cùng Phương Gia Gia chơi. Người đừng ngắt lời. Quả nhiên Giải Xuân Chiều rất nhanh liền từ trong phòng ngủ đi ra. Hắn cười đùa đi về bên sofa. đỡ eo ngồi xuống, nói với Phương Gia Gia. Tiểu Xuân Nhi ở trong phòng. Đây không phải là tới đây sao? Phương Gia Gia từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Nghi ngờ hỏi, ngươi là Tiểu Xuân Nhi? Khuôn mặt nhỏ bé này, cánh tay và chân này ngược lại đối diện. Sao bụng mập thành như vậy? Giải Xuân Chiều nở nụ cười, nắm tay ông già trên đốm ông già, thân thiết trà sát. Bởi vì trong bụng tôi có cháu trai nặng của ngài. Chuyện hắn mang thai, ước tính đã nói với lão nhân không dưới 100 lần. Nhưng mỗi lần lão nhân quên mất, hắn cũng không chán ghét nói lại một lần nữa. Ông già mỉm cười, lại nhìn Phương Minh Chấp. Tiểu Xuân Nhi không giận người sao? Phương Minh Chấp quy quy củ ngồi xuống bên cạnh Giải Xuân Chiều, cẩn thận ôm lấy hắn, trả lời Phương Gia Gia. Hắn không tức giận. Ánh mắt của ông già lộ ra ánh sáng như đứa trẻ. Ngươi đừng chọc hắn tức giận nữa. Tiểu Xuân Nhi bảo bối như vậy, ngươi đi đâu cũng không tìm được người thứ hai. Lời này Phương Gia Gia cũng nhiều lần dặn dò Phương Minh Chấp nhận. Phương Minh Chấp rất nghiêm túc. Một tiếng. Giải Xuân Chiều nhìn bộ dáng lão nhân giống như nhất thời sẽ không hiểu được. Bắt đầu đánh người. Hai người đều ở đây vây quanh làm gì đây? Đi vào nhà bếp để được giúp đỡ. Phương Minh Chấp ba nhìn hắn luyến tiếc đi. Giải Vân Đào lại càng có thể hiểu được ý tứ của Giải Xuân Chiều. Khuyên Phương Minh Chấp nhận. Đi rồi. Tên này mang theo miệng đứa nhỏ chọn lợi hại. Ngoại trừ cơm anh nấu cái gì cũng không thích ăn. Tôi và ba tôi cũng không được. Anh canh gác anh ta ở đây. Tốt hơn là đi vào và lấy cho anh ta hai món ăn. Phương Minh Chấp lúc này mới buông lòng. Đi theo Giải Vân Đào vào phòng bếp. Giải Mama không phải đặc biệt biết nấu cơm. Đang vội vàng hạ thủ cho ba Giải. Hiểu biết Vân Đào hai người bọn họ tiến vào. Thở phào nhẹ nhõm. Đào Tử. Phen này sao lại tan rã một đĩa chứ? Giải Vân Đào đi qua giúp đỡ phen đoàn mẹ. Phương Minh Chấp liền nhìn nguyên liệu trong phòng bếp còn chưa kịp xử lý, lập tức bắt đầu động thủ. Giải ba ăn qua mấy lần Phương Minh Chấp nấu cơm. Đích thật là tay nghề tốt khó gặp trong giới trẻ. Hơn nữa hắn nấu cơm ăn một chút cũng không phải làm theo công thức nấu ăn. Rất có chút tâm đắc của mình. Hắn nhìn Phương Minh Chấp nhận cho hạt ngô qua nước. Thủ pháp thuần thục lại nhanh chóng. Không khỏi thân thiết cười cười. Tiểu tử đó khó hầu hạ chứ. Ngậm từ miệng nhỏ. Phương Minh Chấp nhận làm sạch hạt ngô. Hơi nhút nhát nói. Dạ dày của anh ấy không tốt. Ăn phải chú ý là sẽ nhiều hơn một chút. Cha Giải tán thưởng nhìn ông. Con mất tâm. Phương Minh Chấp nấu cơm rất nhanh. Lát nữa liền làm ra mấy loại rau quả sảng khoái, cùng với những món ăn cứng mà cha mẹ Giải Gia nấu trước đó bưng lên bàn. Phương Gia Gia hòa Giải Xuân Chiều một già mang thai, là đối tượng bảo vệ trọng điểm của cả nhà. Giải Xuân Chiều còn đỡ lão nhân lên bàn cơm. Giải Vân Đào bảo Phương Minh Chấp nhận nhúng tay vào. Phương Minh Chấp vẫn cứng ngắc nhìn chằm chằm Giải Xuân Chiều. Lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Sợ hai hành động bất tiện này lại va chạm. Lúc ăn cơm, đã qua thời kỳ hoạt động của bệnh Alzheimer. Ánh mắt Phương Gia Gia chậm rãi thanh minh. Còn đi theo chúc rượu. Giải Xuân Chiều không thể uống rượu. Trong cốc là sữa nóng Phương Minh nấu cho hắn. Hắn một bên cạnh Phương Gia Gia một bên cạnh Phương Minh Chấp. Đang trông nom nhìn Giải Vân Đào cùng đĩa cua trung thu mập mạp. Ca ca, ta muốn ăn cái kia. Giải Vân Đào cố ý giả vờ nghe không hiểu. Đem chân gà bên cạnh một đĩa gà quý phi kẹp cho hắn. Cái này a, ăn đi. Giải Xuân Thủy hừ nói. Tôi muốn ăn cua. Giải Vân Đào gắp một con cua cho Phương Minh Chấp. Giải Quyết Xuân Chiều nói. Vậy ngươi hỏi Minh Chấp muốn. Hắn cho ngươi ăn ngươi liền ăn. Mang thai phụ ăn cái gì tốt ăn cái gì không tốt. Phương Minh Chấp cơ hồ ngã lưng như dòng chảy. Bình thường một chút đồ lạnh cũng không dính vào Giải Xuân Chiều. Làm sao có thể để cho hắn ăn cua? Giải Xuân chiều trừng mắt Hiểu Vân Đào một cái. Coi như ngươi tàn nhẫn. Cha mẹ Giải gia đều là người bản phân thiện lương. Bọn họ biết Phương Minh chấp nhận Trung Thu không về nhà mình. Lại để Giải Xuân chiều mang theo mình trở về Giải gia. Nhất định là có chút nguyên nhân không dễ hỏi. Bọn họ cũng không nhắc tới cái gì khác. Chỉ là để Phương Minh chấp nhận ăn nhiều. Giải Xuân chiều không ăn được cua. Vẫn phẫn nộ bất bình đào bắp tùng nhân. Cứng rắn đào một đĩa bắp tùng nhân ra một cái hố lớn. Phương Minh chấp nhận mình ăn cơm không có dụng tâm. Vẫn nhìn chằm chằm Giải Xuân chiều. Nhìn hắn chỉ có thể ăn một món ăn. Thấp giọng nhắc nhở. Đừng ăn quá nhiều ngô. Không dễ tiêu hóa. Nói xong liền gắp một đũa đậu hũ thường cho hắn. Đều là người trong nhà. Giải Xuân chiều so với bình thường liền tùy hứng một chút. Hắn còn vì không thể ăn cua mất hứng. Gạt bỏ đậu hũ hắn gắp tới. Đừng tự nhiên ăn một đĩa trứng xào hành tây khác. Giải ma ma cắn đầu đũa. Vui sướng khi người gặp họa nhìn Giải ba. Lão Giải, con trai ngươi đã hoàn toàn vứt bỏ con. Con nhìn mấy món ăn mà người ta thích ăn. Tất cả đều do Minh chấp làm. Giải ba ngược lại không ngại. Điều đó không bình thường mà. Một người một hương vị. Thủy triều mùa xuân hạnh phúc là tốt. Ăn cơm xong. Giải Xuân chiều liền nhẹ nhàng tựa vào trong ngực Phương Minh chấp. Chờ hắn xoa bụng cho mình. Giải Xuân chiều vốn dạ dày cũng không quá tốt. Sau khi mang thai dạ dày càng ngày càng kiều khí. Ăn cơm xong đều phải xoa xoa trợ giúp tiêu hóa. Bằng không rất dễ bị đầy hơi nóng lòng. Phương Minh chấp đang ôm người thay hắn thuận dạ dày. Giải ba liền từ trong phòng bếp đưa ra hai túi bánh Trung Thu. Ai, hôm nay lễ hội, một năm nhà chúng ta cũng không ăn được mấy lần đồ ngọt. Một người đến ăn cùng nhau chơi đùa đi. Giải Xuân chiều hưng phấn đâm vào trong túi bánh Trung Thu. Thấy lòng đỏ trứng liên dung cũng muốn ăn. Thấy táo vàng cũng muốn ăn. Nhưng hắn cũng hứng thú cao. Kỳ thật căn bản là không ăn được một hai miếng. Phương Minh chấp nhận hắn thật sự muốn ăn. Liền nói. Ngươi chọn một cái. Không ăn được còn lại ta ăn. Giải Xuân chiều vị nào cũng muốn nếm thử. Cũng không sao cả chọn cái nào. Cho nên liền hỏi Phương Minh chấp. Ngươi muốn ăn cái nào? Phương Minh chấp có chút ngượng ngùng không nói gì. Giải Xuân chiều nhíu mày một chút. Có chút khó tin hỏi hắn. Ngươi chưa từng ăn bánh Trung Thu sao? Phương Minh chấp lắc đầu. Nhận được một ít hộp quà. Chưa từng mở ra. Giải Xuân chiều đau đớn nói. Bảo tiên vật A Phương Minh chấp. Người không ăn ta thích ăn A. Giải Vân Đào ở một bên ăn một chiếc bánh Trung Thu ngũ nhân ăn nửa miếng. Vạch trần hắn. Người có thể kéo xuống đi. Ta chưa từng thấy người ăn một cái bánh Trung Thu. Nào không cắn hai miếng thì không ăn. Giải Xuân chiều giả vờ không nghe thấy. Nhặt được một mùi sầu riêng từ đống bánh Trung Thu. Đưa cho Phương Minh chấp. Ăn cái này. Phương Minh nghe lời tháo ra. Đưa cho Giải Xuân chiều. Giải Xuân chiều cắn một miếng nhỏ trả lại cho hắn. Ngon. Ăn đủ rồi. Giải Vân Đào cười nhạo một tiếng. Giải Xuân chiều. Bà nội băng qua đường ta cũng không đỡ. Ta liền phục ngươi. Giải Xuân chiều mới không ăn bộ này. Đó là vấn đề nhân vật của ngươi. Giải Vân Đào nhìn Phương Minh chấp yên lặng đem bánh Trung Thu còn lại của Giải Xuân chiều ăn. Có chút không đành lòng. Người không muốn ăn không cần ăn xong. Người cũng đừng quá quen với hắn. Phương Minh chấp nhận Giải Xuân chiều vào lòng vớt vớt. Rất bình tĩnh nói. Ăn xong. Rất ngon. Giải Vân Đào nhìn Phương Minh chấp ám không hiểu. Không khỏi thở dài. Thứ tình yêu này thật sự là hại người không cạn. Giải Xuân chiều lăn qua lăn lại một lát liền thành thật. Phương Minh chấp nhận nhìn hắn nói ít. Liền cùng Giải gia nhị lão chào hỏi. Ta dẫn Xuân chiều trở về. Hắn phải nghỉ ngơi sớm một chút. Giải ba Giải ma ma cũng nhìn ra Giải Xuân chiều mệt mỏi. Không lưu lại bọn họ. Giải Xuân chiều lộ vai Phương Minh chấp. Chúng tôi đưa ông nội về nhà. Giải Vân Đào nhìn hắn mắt cũng sắp mở ra. Khoát tay với hắn. Mình chấp lo lắng cho ngươi một mình là đủ rồi. Ra ra lát nữa ta đi đưa. Trên đường trở về, trăng tròn đã treo trên bầu trời trung gian. Giải Xuân chiều tựa vào chỗ ngồi. Tay đặt trên tay Phương Minh Chấp nhẹ nhàng sờ sờ. Minh Chấp, mỗi năm sau, tôi đều muốn anh đoàn tụ với tôi. Cách chương.